Năm tôi học lớp 7, thầy Thảo chuyển về trường Hồng Bàng của tôi. Thầy xuất hiện lần đầu tiên ở cửa lớp với nụ cười cởi mở chan hòa. Để tập giáo án trên bàn, thầy hướng về cả lớp. Năm nay, thầy sẽ dạy các con môn lý. Thầy mong các con sẽ cùng hợp tác với thầy thật nhiệt tình. Làm như vậy, các con vừa học tốt lại vừa giúp thầy dạy tốt. Các con có đồng ý không? Tiếng các con thầy nói, nghe sao vừa nghiêm trang vừa thân ái. Cả lớp đồng ý ầm lên, vui vẻ lắm. Bài học vật lý đầu tiên trong đời đã được thầy mở ra cho chúng tôi bằng cách giảng rõ ràng, dễ hiểu. Lớp 7 P3 nghịch phá nhất trường, hôm ấy lại rất ngoan, im lặng nghe giảng và chép bài. Gần hết tiết, thầy căn dặn: có gì không hiểu, các con cứ hỏi thầy. Kiến thức vật lý như những bậc thang mà các con đang bắt đầu đi lên từng bậc. Nếu để hở một bậc, thì các con sẽ té. Thắng Cận ngồi dưới bàn hét lên thật to, làm cả lớp, cả thầy nữa, cười ồ. Thầy cười nhìn Thắng. Bạn của các con nói đúng lắm. Nếu đã vấp té, thì e rằng sẽ khó bước lên những bậc thang cao hơn. Do đó, thầy muốn các con không được bỏ qua những gì chưa hiểu tường tận. Tiết học đầu tiên ấy gây ấn tượng rất sâu trong mỗi chúng tôi. Chúng tôi mê học môn lý. Ngược lại, thầy cũng dạy hết sức nhiệt tình. Thầy thường xuyên hy sinh giờ ra chơi chỉ để giảng dạy thêm cho một bạn nào đó. Thời ấy kinh tế hết sức khó khăn, đến viết bi cũng phải đi bơm lại mỗi khi hết mực. Nghe anh tôi chỉ, trên đường Nguyễn Chí Thanh có ông sửa viết bơm mực tốt lắm. Tôi liền đạp xe thẳng hướng ngã 6. Từ xa xa, tôi đã thấy một cái bàn nhỏ, bên hông có tấm bảng màu vàng to tướng: bơm mực viết bi. Tôi đến gần rụt rè gọi: bác ơi, bơm cho con cây viết. Thì từ dưới vành nón lá, một đôi mắt ngẩng lên làm tôi giật thót người. Đôi mắt ấy là của thầy tôi. Đôi mắt lúc nào cũng biểu lộ nụ cười và niềm lạc quan yêu đời. Tôi định thưa thầy, nhưng lại chợt nghĩ, mới học có một tuần, có lẽ thầy còn chưa nhớ hết mặt học sinh. Đừng kêu thầy làm thầy ngượng. Thế là tôi dọn một gương mặt tỉnh bơ, lễ phép: con đang viết thì hết mực, có lẽ bi còn tốt, bác bơm mực giùm con. Thầy tủm tỉm cười: được rồi, con để đó, mai lấy. Tôi còn tần ngần chưa về, đứng nhìn mãi cái áo sơ mi xanh cũ, loang lổ những vết mực đủ màu mà thầy đang mặc. Cả cái nón lá vành te tua cũng cũ, ra sức che cho thầy những tia nắng chực rọi vào mặt. Thầy ngồi đó giữa những cây viết hư hỏng nằm lăn lóc, và hai bàn tay thầy giống như chiếc áo cũng lấm lem đủ những màu mực. Ôi thầy tôi! Sáng hôm sau có giờ lý, tôi hồi hộp mong tiếng chuông nhưng lại né tránh ánh mắt của thầy khi thầy giảng bài. Trong bài học hôm ấy có phần thực hành, thầy bày giáo cụ trực quan lên bàn và chúng tôi lại say mê đi vào bài giảng. Khi chuông vừa reo, tôi chuẩn bị nhảy ra sân chơi thì thầy đã đi đến chỗ tôi. Cây viết của con nè. Thầy không lấy tiền đâu, con để tiền đó chút nữa ăn cà rem. Lần sau phải kêu bằng thầy thì thầy mới sửa viết cho, nhớ chưa? Tôi lý nhí: cảm ơn thầy mà mặt đỏ bừng. Đã hơn 20 năm rồi, chẳng biết bây giờ thầy có còn dạy học hay không. Ôi, ước chi con lại được khoanh tay nghe thầy giảng bài, lại được thỉnh thoảng nhìn thấy một vệt phấn lem trên trán thầy, như đã tình cờ thấy những vết mực đủ màu trên áo thầy buổi chiều hôm ấy.